Chương 524, đồn đãi. Ở đây mấy người đều khiếp sợ thất sắc. Thẩm Thanh Uyển trước hết quát lớn, nhị muội muội nói bậy bạ gì đó. Thẩm Thanh Mộng không chút để ý cười một tiếng, cũng không phản ứng. Thẩm Thanh Lan nhớ ban đầu ở Phân Ninh thì Thẩm Thanh Mộng đối với này cái đại tỷ còn có mấy phần sợ hãi, bây giờ lại quyến cuồng đến bước này, thật sự đáng ghét. Thẩm Thanh Lan kéo lại Thẩm Thanh Uyển, cười trấn an nàng, đại tỷ tỷ đừng nóng giận, vận khí cùng phúc khí là do thiện niệm mà thành, dựa vào ghen tị cùng hãm hại là không chiếm được cũng đoạt không đi, ngược lại sẽ giảm bớt chính mình, cho nên, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút phía trước kia tòa tiểu đình nhẹ nhàng bâng cơ một câu, đem vừa rồi ác ý khiêu khích coi là không khí. Không nhìn, là đối địch người lớn nhất trào phúng. Là mấy người nói cười cười tiếp tục đi trước, Thẩm Thanh Mộng gương mặt cơ hồ vằn mẹo, nàng dừng ở cuối cùng, ánh mắt giống ma quỷ thị huyết đồng dạng đáng sợ, đang chuẩn bị hô to cái gì, đột nhiên bên thai truyền đến quát khẽ một tiếng, nhị tiểu thư nàng đột nhiên quay đầu, oán hận trừng mắt đại nha đầu Mộc Miên một chút. Dầu di từ bỏ. Mọi người vào sân, lại là một phen khen, đơn giản là không gian đại, bài trí tinh xảo chờ đã, Thẩm Thanh Lan đều có thể hiểu được, Phân Ninh tòa nhà cùng cái này hội châu biệt giá phủ so sánh với thật khó coi, lúc trước chính mình lại đây khi đều giật mình, huống chi các nàng hoa quả nước trà một đạo triển khai, mọi người ngồi hạ nhàn thoại việc nhà, tiểu cô nương nhóm đề tài cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, một hồi nói đến ghế dựa đệm đa dạng rất mới mẻ độc đáo. Muốn đi theo Thẩm Thanh Lan. Học, một hồi còn nói khởi cửa sổ hạ trong vườn hoa nguyệt quý nên mũi tên Thẩm Thanh Mộng không lên tiếng, nhưng cũng không ảnh hưởng những người khác náo nhiệt. Đông nhiên, Thẩm Thanh Liếu hỏi, tứ tỷ tỷ, bên cạnh ngươi không phải còn có cái nha đầu sao như thế nào vẫn luôn không thấy à, ngươi là nói phỉ thúy đi. Thẩm Thanh Lan cười, nàng mấy ngày nay không ở trong phủ. Thẩm Thanh Liếu hoang mang, nhưng ngượng ngùng truy vấn. Thẩm Thanh Mộng meo lại mắt uống một ngụm trà. Trầm ung dung nói, nha đầu không ở trong phủ, đó chính là xứng người, có cái gì kỳ quái đâu. Thẩm Thanh Liễu buồn bực liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan cực kỳ không thích Thẩm Thanh Mộng loại thái độ này, nếu không phải suy nghĩ nàng không chỗ có thể đi, đã sớm đem nàng ngoanh đi, đang muốn mở miệng chắn trở về. Ngọc vừa lúc mang nhất trung băng chua tí mai đến, nghe lời này, mười phần căm tức. Nhị tiểu thư. Bên người ngài Thạch Lưu đâu cũng xứng người sao? Đây chính là trước mặt mọi người mất mặt, bởi vì Thẩm gia trên dưới không người không biết, Thạch Lưu là vì giúp Thẩm Thanh Mộng làm ác mới bị lao an nhân phát mại đi ra ngoài, thậm chí còn có người lén hoài nghi phát mại là giả, bị trượng chết xử lý mới là thật, dù có thế nào, đây đều là Thẩm Thanh Mộng trên người tẩy trừ không đi chỗ bẩn. Làm càn ngươi tính thứ gì chủ tử nói chuyện, có ngươi xen mồm địa phương. Thẩm Thanh Mộng sắc mặt đột nhiên hung ác nham hiểm đến cực điểm. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, lập tức nói tiếp, nhị tỷ tỷ, Bích Ngọc là ta đại nha đầu, nàng mọi cử động đại biểu ta, nhị tỷ tỷ không biết sao. Thẩm Thanh Mộng một tiếng cười nhạo, mọi người đều nói tứ muội muội biết rõ lễ nghi, nguyên lai là như thế giáo hạ nhân được thật khiến ta tăng kiến thức á không dám nhận, nói đến tăng kiến thức, nơi nào so được qua nhị tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan đối chọi gay gắt, tự đâm tâm, ta đang muốn thỉnh giáo nhị tỷ tỷ, là thế nào từ nguyên quán trô ở cũ trở lại phân. Ninh ngày hôm qua nhìn đến nhị tỷ tỷ, ta thật là chấn động a. Nói thật sự, ta còn tưởng rằng, chúng ta hai tỷ mỗi đời này rốt cuộc không thấy đâu. Nhị tỷ tỷ ngươi nói, ngươi lớn như vậy bản lĩnh, có tính không nhường ta tăng kiến thức a. Thẩm Thanh Ngộng, không chỉ có là Thẩm Thanh Ngộng, ở đây tất cả mọi người không hề nghĩ đến. Ban đầu ở Phân Ninh, cái kia nhu thuận đáng yêu Thẩm Thanh Lan cũng sẽ trước mặt nhiều người như vậy nhiều mặt đẩy ra Thẩm Thanh Ngộng nội khố, đem nàng tối nan khám nhất. Dơ bẩn quá khứ xách ra. Thẩm Thanh Lan ánh mắt thanh lánh lại kiên định, thẳng tắp đinh tại Thẩm Thanh Mộng trên mặt, tuyệt đại đa số dưới tình huống nàng đều sống được lười nhác mà tự tại, có thể lui một bước liền lui một bước, chỉ khi nào có người bước đến trước mắt, vậy cũng tuyệt không khách khí. Thẩm Thanh Mộng đồng dạng ngây dại, nàng không kiêng nể gì, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng chính là vì nhận định Thẩm Thanh Lan dịu dàng dễ bắt nạt, nàng tại Phân Ninh làm như vậy nhiều chuyện. Thẩm Thanh Lan lại tức giận cũng từ đầu đến cuối cho nàng lưu lại một điểm mặt mũi, lúc này mới khiến cho nàng không cố kỵ gì. Được giờ phút này, hai người thân phận điên đảo, nàng thành một cái đường xa mà đến khách nhân, tiến chủ hộ nhà dòng roi hai ngày, liền bị trước mặt mọi người chọn mặt. Nàng thế mới biết, trước mắt cái này tứ muội muội cũng không phải chỉ có ôn nhu thục nhã, mượt mà khoan hậu một mặt, nàng còn có cực kỳ bén nhọn, lợi hại một mặt. Nhận thức đến điểm này, Thẩm Thanh Mộng có điểm hoảng hốt. nhưng nàng trong lòng âm u quen, rồi hướng Thẩm Thanh Lan mang hận ý, như thế nào chịu được loại này châm trọc, lập tức mày đứng lên, ác độc sắc tất hiện. Nhị tiểu thư sau lưng đại nha đầu Mục Miên đột nhiên đè nặng thanh âm tiếng hô, thanh âm không lớn, nhưng có loại kỳ quái nghiêm khắc, giống như nàng mới là chủ tử, Thẩm Thanh Mộng thành hạ nhân. Thẩm Thanh Mộng sửng sốt, ủ rũ quá nửa. Cùng với đồng thời, Thẩm Thanh Uyển nhặt lên nhất viên nho, hòa giải cười hỏi, tứ muội muội, tối qua rượu nho chính là dùng loại này nho nhưỡng sao? Thẩm Thanh Lan rất nể tình, mỉm cười nói, nhường đại tỷ tỷ chê cười, rượu nho ta cũng chỉ là uống qua, cụ thể dùng cái gì loại nho nhưỡng, ta cũng không biết, đại tỷ tỷ nếu là có hứng thú, ta quay đầu đi hỏi thăm một chút. Mà thôi, ngươi đừng thèm ta, ta nếu biết, liền sẽ nhớ thương, trở về phân ninh lại nhưỡng không ra đến, chẳng phải khó chịu? Thẩm Thanh Uyển vẫy tay, nàng nguyên bản chính là nghị chuyển đổi đề tài hóa giải xấu hổ. Thẩm Thanh Lan cười, kia liền tại hội châu ở không đi, uống cái đủ. Dứt lời, lại cười nhìn Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liễu, ý tứ là, hai người các ngươi cũng đều lưu lại. Duy chỉ có không có Thẩm Thanh Mộng. Thẩm Thanh Mộng cắn chặt răng, cố gắng không để cho mình thất thố. Lúc này, Lâm Thị Viện trong một tiểu nha đầu tiến vào, nói là thỉnh các tiểu thư đi qua dùng cơm, mọi người liền đứng dậy đi ra ngoài. Mới ra sân, lại thấy cửa phòng tiểu nha đầu thở hồng hộc chạy qua bên này, xem lên đến cũng không phải tới tìm Thẩm Thanh Lan, nhưng là thấy đến, vẫn là vừa mừng vừa sợ lại đây hành lễ. Tiểu thư, nghi uy tướng quân đến. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, hắn như thế nào lúc này đến tìm Lao Gia? Lao Gia hiện tại nha môn. Tiểu nha đầu nói, không phải tìm Lao Gia, là tìm Thái Thái cùng tiểu thư. Vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, ánh mắt kinh ngạc. Nghi uy tướng quân tên này, các nàng tại Phân Ninh liền nghe qua, không nghĩ đến tại Hội Châu còn có thể nghe được. Hơn nữa, tìm thái thái, như thế nào còn tìm tiểu thư? Chẳng lẽ đồn đãi là thật? Thẩm Thanh Lan hơi hơi nhíu mày, nàng tin tưởng vệ trưởng quân là cái nói chuyện làm việc có chừng mực, tuyệt sẽ không trước mặt mọi người nhường chính mình xấu hổ, nếu dám trực tiếp nhà đối diện phòng nói loại. Lời này, liền nhất định là đường đường chính chính, bởi vậy cũng không khẩn trương, khủng hoảng. Vậy ngươi trước đem hắn mời được tiền thính đi, nhìn Thái Thái an bài. Thẩm Thanh Lan thoải mái trả lời.